Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 26 đằng thang. Bởi vì buổi sáng đệ nhất tiết không có tiết học, Mễ Uyển hẹn quan lý buổi sáng 10 giờ ở khu dạy học bên cạnh trong rừng cây gặp mặt. Vừa lúc còn tiểu mưu yêu lúc sau nàng hào trực tiếp đi học. Học tỷ, vừa đến rừng cây nhỏ, hướng chân thanh âm liền truyền tới. Mễ Uyển xem qua đi, chỉ thấy mắt mèo thiếu niên trắng bệch một khuôn mặt, trên người yêu lực tan hơn phân nửa, đang bị hoàng mao nâng đi tới. Xem ra tối hôm qua bị thương không nhẹ. Miêu miêu, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu miêu yêu thấy nhà mình ca ca liền đi đường đều đi không xong. Cấp lập tức từ Mễ Uyển trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài. Một phen nhào vào nhà mình ca ca trong lòng ngực. Ta không có việc gì, quan lý thương tiếc sờ sờ trong lòng ngực tiểu hoa miêu. An ủi nói, ca ca tối hôm qua đột phá tứ giai thời điểm không chú ý. Bị một chút vết thương nhẹ, miêu miêu. Ngoặc kép, ca ca đột phá tứ giai. Tiểu hoa miêu tức khắc lại cao hứng lên. Miêu miêu, kia ca ca phải hảo hảo nghỉ ngơi. Sớm ngày khỏi hẳn, ân quan lý cười nhéo nhéo muội muội lỗ tai. Có chút không tha, lại đem tiểu hoa miêu thả lại Mễ Uyển trong lòng ngực. Mễ Uyển kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không đợi nàng hỏi, quan lý trước mở miệng giải thích. Học tỷ, có thể hay không phiền toái ngươi lại chiếu cố ta muội muội một đoạn thời gian. Ta một tháng cho ngài 10 vạn gửi nuôi phí, miêu. Tiểu hoa miêu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Ta này cũng không phải là bệnh viện thú cưng. Không cung cấp gửi nuôi phục vụ, nàng ngày hôm qua có phải hay không biểu hiện quá dễ nói chuyện. Cho nên mới làm quan lý nghĩ lầm nàng là người tốt. Lại nói, 10 vạn đồng tiền liền muốn cho nàng cấp một con tiểu miêu yêu đương bảo tiêu. Cũng quá khinh thường nàng. Học tỷ, ngài đừng hiểu lầm, cũng chỉ là một tháng. Sẽ không vẫn luôn phiền toái ngài, quan lý vội vàng giải thích nói. Ta lúc trước đem đồng đồng từ trong tộc mang ra tới. Dùng lấy cớ chính là muốn mượn dùng đồng đồng yêu đan thăng cấp tứ giai. Bởi vì đồng đồng là ta thân muội muội, cho nên nàng yêu đan ta có lựa chọn phương án tối ưu sử dụng quyền lợi. Nhưng là tối hôm qua, ta thành công tiến giai. Nếu làm tộc nhân biết ta dùng không phải đồng đồng yêu đan, bọn họ liền sẽ đem đồng đồng chảo trở về. Đào nàng yêu đan, cấp tộc khác người dùng, cho nên đâu, ta thương yêu cầu điều trị một tháng mới có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này không thể để cho người khác phát hiện đồng đồng còn sống. Cho nên ta tưởng thỉnh học tỷ đem đồng đồng dưỡng ở nhà. Một tháng liền hảo, một tháng sau ta nghĩ cách đem đồng đồng tiễn đi. Học tỷ, đồng đồng thực ngoan, nàng sẽ không chạy loạn. Ngươi chỉ cần mỗi ngày cho nàng điểm ăn là được. Miêu quan lý còn đang liều mạng khẩn cầu Mễ Uyển, nhưng là làm đương sự miêu quan đồng lại trước không đồng ý. Nàng miêu miêu kêu từ Mễ Uyển trong lòng ngực dẫy dụa ra tới. Ca ca, ngươi không cần đưa ta đi, ngươi đem ta yêu đan ăn đi. Đồng đồng ngươi nói bậy gì đó, ta sao có thể ăn ngươi yêu đan? Quan lý lớn tiếng răn dạy chính mình muội muội. Miêu, ca ca, ta không nghĩ thoái hóa thành một con bình thường miêu, như vậy ta liền sẽ quên ca ca, lấy này như vậy, còn không bằng thừa dịp đồng đồng còn hữu dụng thời điểm. Đem yêu đan cấp ca ca, yêu đan muốn hoàn toàn thoái hóa, còn có đã nhiều năm đâu, tại đây phía trước, chúng ta đồng đồng đều phải hảo hảo tồn tại, chờ đồng đồng ngày nào đó thật sự thoái hóa thành bình thường miêu. Ca ca liền đem ngươi tiếp trở về, vẫn luôn dưỡng ngươi, đến lúc đó đồng đồng chỉ là một con bình thường miêu. Tộc nhân liền tính đã biết cũng lấy hắn không có cách nào. Miêu, ta không cần, hai anh em một cái không đành lòng ăn muội muội yêu đan. Một cái tình nguyện chết cũng không nghĩ thoái hóa thành bình thường miêu. Hai người tình thâm nghĩa trọng cọ sát một hồi lâu, cọ sát Mễ Uyển cũng chưa kiên nhẫn, kia cái gì? Các ngươi trước liêu, ta đi trước đi học vốn tưởng rằng hai phân chung giao tiếp thủ tục. Lăng là làm hơn 10 phút, lại không đi nàng liền phải đến muộn. Học tỷ, quan lý cùng vẫn luôn không nói chuyện Hướng Chân bỗng nhiên đồng thời kêu trụ nàng. Hai người đều là một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Làm sao vậy? Mễ Uyển nghi hoặc xoay người. Đông đông sự tình, quan lý chờ đợi nhìn Mễ Uyển, nhìn thoáng qua quan lý trong lòng ngực tiểu hoa miêu, nghĩ đến đêm nay liền có thể bắt được băng nha thảo. Mễ Uyển do dự một chút nói, hôm nay buổi tối ta có thể trước mang về, chuyện sau đó, ngày mai lại nói, nếu nàng có thể thành công dùng băng nha thảo luyện ra chữa trị yêu đan đan dược. Tới, sự tình phía sau cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là ở có hoàn toàn nắm chắc phía trước, nàng cũng không hảo cấp hai huynh muội này quá lớn kỳ vọng. Cảm ơn học tỷ, quan lý vội vàng nói lời cảm tạ. Mễ Uyển gật gật đầu, lại đi xem một bên Hoàng Mao, ngươi cũng có việc, khụ, kia cái gì, giữa trưa ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm siêu, Hướng Chân ấp a ấp úng nói. Có việc cầu ta, Mễ Uyển liếc mắt một cái nhìn thấu. Xem như đi, người giữa chưa rốt cuộc tới hay không? Hướng Chân vốn là biệt nữ, bị Mễ Uyển như vậy trắng ra vừa hỏi, tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Đi, khẳng định đi a, Mễ Uyển tức chết người không đền mạng nói. Liền tính ta không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng này không ảnh hưởng ta đi cọ bữa cơm a, ngươi. Nếu không phải biết chính mình đánh quá không, hắn thật sự hào tưởng đi lên chân nhân ca. Liền tính đối phương là cái nữ, đi rồi, thấy người khác bị chính mình khí cái chết khiếp. Mễ Uyển nhịn không được vui vẻ, cười tủm tỉm cõng cặp sách chuyển ra rừng cây nhỏ, hướng lầu hai phòng học đi đến. Này tiết khóa là thổ nhưỡng học, mới vừa biết môn học này thời điểm, Mễ Uyển nhịn không được ở trong lòng phun tào. Thổ nhưỡng còn không phải là bùn sao? Đầu năm nay bùn còn có thể đơn khai một môn chương trình học. 500 năm sau người thật là nhàn, vì thế theo thường lệ lại là ngủ quá khứ, chờ chuông tan học vang, Mễ Uyển lập tức liền tỉnh lại, vừa lúc nghe được nhậm khóa lão sư cuối cùng một câu. Lần này điều nghiên tác nghiệp, 3 vòng sau giao cho ta, cửa này tác nghiệp sẽ tính đến kỳ mặt khảo thí học phân. Chiếm 30 phân qua trong phòng học lập tức vang lên các bạn học kinh hô. 30 phân, nói cách khác cái này tác nghiệp nếu là không giao, cuối kỳ nhất định quài, biết điểm trọng, phải hảo hảo hoàn thành, tan học nói xong, lão sư bế lên giáo tài đi dứt khoát lưu loát, lão sư rời đi sau, trong phòng học bọn học sinh thái độ khác thường không có lập tức giải tán chạy về phía nhà ăn, mà là top 5 top 3 tụ ở bên nhau thảo luận cái gì, đi nơi nào điều nghiên a. Nếu không chúng ta mấy cái một tổ đi, chỉ có Mễ Uyển vẻ mặt mộng bức. Cái gì tác nghiệp, 30 phân, cuối kỳ khảo thí, còn muốn tổ đội, ta vừa rồi ngủ thời điểm đã xảy ra cái gì? Hàn Tiêu là lớp trưởng, học tập thành tích lại hảo, tự nhiên là tổ đội đứng đầu người được chọn chi nhất. Lão sư một tuyên bố muốn tổ đội điều nghiên, hắn bên người liền vây quanh một vòng đồng học, Hàn Tiêu hàm hồ ứng hai câu. Ai cũng không có chính diện đáp ứng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến vẻ mặt mê mang ngồi ở cuối cùng một loạt Mễ Uyển. Lập tức cái khó lo cái khôn nói. Ta cùng Mễ Uyển đồng học là một tổ, ngươi như thế nào cùng nàng một tổ a? Có người kỳ quái nói. Mễ Uyển đồng học tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Học tập tiến độ theo không kịp. Lão sư làm ta mang mang nàng, Hàn Tiêu giải thích. Cái này lý do một chút thuyết phục không ít đồng học. Nhưng còn có người chưa từ bỏ ý định nói. Một cái tổ 4 người, còn có 2 cái vị trí đâu, cái kia. Cái này ta trước cùng Mễ Uyển đồng học thương lượng một chút ở quyết định nói. Hàn Tiêu bài trừ đám người đi đến xếp sau, đứng ở Mễ Uyển trước mặt. Lớp trưởng, Mễ Uyển lúc này đều mau khóc. Lão sư vừa rồi là bố trí bài tập sao? Lạc Hàn Tiêu gật đầu. Có thể cho ta mượn sao sao? Mễ Uyển lập tức nói. Ngoặc kép, không được. Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi xong lại thật sâu hô một hơi. Mới có thể tiếp tục cùng vị này không tư tiến tới học cha nói chuyện. Lần này điều nghiên tác nghiệp có thể tổ đội. Ngươi muốn hay không cùng ta một tổ. Không hiểu ta có thể giáo ngươi. Ân ân ân, Mễ Uyển nơi nào sẽ không muốn. Một cái kính gật đầu. liền sợ đối phương nhìn không thấy. Kia chờ đi ra ngoài thực địa điều nghiên thời điểm, ta tìm ngươi, Hàn Tiêu lại nói. Hảo, lớp trưởng, ngươi thật là người tốt, nói Mễ Uyển từ trong bao móc ra tới một hộp sô-cô-la. Đưa qua đi, đưa ngươi, không cần, Hàn Tiêu theo bản năng cự tuyệt. Lớp trưởng, thu mới có thể làm bằng hữu, Mễ Uyển vẻ mặt đứng đắn nói. Hàn Tiêu sửng sốt, chống đẩy tay một chút dừng lại. Mễ Uyển thấy hắn thu, vừa lòng gật gật đầu, đem lấy ra tới lót ngủ sách giáo khoa nhét trở lại cặp sách. Vui vui vẻ vẻ đi rồi. Lúc này trong ban đồng học thảo luận không sai biệt lắm. Top 5 top 3 cũng đều rời đi phòng học. Hàn Tiêu bạn cùng phòng giúp hắn thu hảo sách giáo khoa. Đi tới kêu hắn đi ăn cơm. Phát cái gì lăng đâu. Đi ăn cơm, bằng không xương sườn lại không có, đi thôi, Hàn Tiêu gật gật đầu. Đem sô-cô-la đặt ở bạn cùng phòng giúp hắn ôm sách giáo khoa thượng. Sau đó lại cùng nhau tiếp qua đi. Nha, sô-cô-la, ai đưa, bạn cùng phòng thấy sô-cô-la. Tức khắc bát quái chi hồn bốc cháy lên. Mễ Uyển, Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Mễ Uyển, đưa sô-cô-la thổ lộ, bạn cùng phòng kích động nói. Nói bừa cái gì, là cảm ơn ta mang nàng làm điều nghiên lễ vật, Hàn Tiêu giải thích nói. Cảm tạ lễ vật làm gì đưa sô-cô-la, hơn nữa là một chỉnh hộp không khai quá phong đóng gói còn như vậy tinh mỹ sô-cô-la. Bạn cùng phòng phân tích nói, ta nói, người gần nhất như vậy quan tâm nàng, sẽ không đối nàng cũng có ý tứ đi, nhàm chán, Hàn Tiêu trắng bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy người này sọ não hỏng rồi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Bạn cùng phòng nghiêm túc nhắc nhở nói. Ngươi xem a, cái này Mễ Uyển đồng học, tự ti lại mẫn cảm. Chúng ta ban trừ bỏ ngươi ở ngoài. Những người khác cùng nàng cũng chưa nói qua hai câu lời nói. Loại này tự ti lại mẫn cảm nữ sinh a. Một khi tiếp thu đến người khác một chút hảo, liền đặc biệt dễ dàng thích thượng đối phương. Đặc biệt là nàng loại này đại mập mạp, trước kia khẳng định không có bị nam sinh thích quá, Hàn Tiêu bước chân cứng đờ. Cả người đều không tốt, ngươi nói thật, ta còn có thể lừa ngươi. Ta cao trung lúc ấy liền gặp qua một cái, kia nam sinh cũng là xem nàng đáng thương, nhiều quan tâm vài câu. Lúc sau cái kia nữ sinh liền phi nói cái này nam thích nàng. Muốn chết muốn sống phải làm hắn bạn gái. Mặt sau làm không cần quá khó coi. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, bạn cùng phòng đưa qua đi một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Hàn Tiêu nhìn sách vở mặt trên sô-cô-la, mặt trực tiếp liền trắng. Bằng không biết chính mình tùy ý hành vi cho người ta tạo thành thật lớn bối rối Mễ Uyển. Chính vui vui vẻ vẻ ở giáo ngoại mỗ gian tiệm cơm điểm cơm siêu Mễ Uyển không kén ăn. Nàng gọi món ăn yêu cầu duy nhất chính là cái nào quý điểm cái nào, nhiều như vậy đồ ăn, người ăn xong sao, Hướng Chân nhịn không được hỏi. Mễ Uyển vừa rồi tùy tiện một chút, ít nói cũng có 7-8 cái. Bọn họ liền hai người nơi nào ăn xong, làm gì, ngại quý a? Mễ Uyển nhướng mày, ta không phải ngại quý, loại này giáo ngoại tiệm cơm nhỏ. Một bữa cơm có thể ăn hắn mấy cái tiền, ta là sợ ăn không hết lãng phí, yên tâm. Ta điểm, ta phụ trách ăn xong, Mễ Uyển nói lại bỏ thêm một ly mơ chua nước. Lúc này mới đem thực đơn buông. Ngươi không phải muốn giảm béo sao? Hướng Chân hết chỗ nói rồi. Vốn dĩ hắn thấy Mễ Uyển tựa hồ gầy không ít, còn tưởng rằng đối phương ở nỗ lực giảm béo chung. Không ăn no, nào có sức lực giảm béo, Mễ Uyển thuận miệng trở về một câu nàng gần nhất ở trên mạng nhìn đến. Internet câu. Lần đầu tiên thấy, nàng liền thật sâu khắc ở trong đầu, thật sự là quá có đạo lý, và NBSP, ngoặc kép, tùy tiện ngươi đi, dù sao béo chỉ có thể dựa hấp độc giảm béo lại không phải chính mình. Hướng Chân uống một ngụm nước lạnh hàng hòa, cũng không biết chính mình ở khí cái gì, tiểu điếm thượng đồ ăn tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền toàn thượng tề, Mễ Uyển liền mơ chua nước cùng cơm. Ăn uống thỏa thích, xem Hoàng Mao mí mắt thẳng nhầy. Ngươi không ăn à, Mễ Uyển ăn cơm đồng thời không quên tiếp đón Hoàng Mao. không đói bụng, Hoàng Mao trợn trắng mắt. Nga, vậy ngươi nếu không ăn, liền nói đi, Mễ Uyển hỏi. Có chuyện gì cầu ta? Hoàng Mao lúc này mới nhớ tới chính mình thỉnh Mễ Uyển ăn cơm ước nguyện ban đầu. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới ấp úng nói. Ngươi ngày hôm qua, cái kia tìm yêu phù, khá tốt dùng a kia đương nhiên, tà họa có thể không dùng tốt sao? Phóng 500 năm trước, Mễ Uyển không dám khoe khoang chính mình bắt yêu thuật thiên hạ đệ nhất. Nhưng là đặt ở 500 năm sau hôm nay, kia thật là hoàn toàn có thể mù quáng tự tin. Kia, ngươi có thể hay không? Giáo dạy ta như thế nào họa a? Một câu ngắn gọn nói. Hoàng Mao lăng là chặt đứt 3 lần mới nói xong. Khẩn trương mặt đều đỏ. Hiển nhiên, hắn cũng biết chính mình yêu cầu này có chút chiếm tiện nghi ý tứ. Nguyên lai là coi trọng nàng vẽ bùa kỹ thuật. Mễ Uyển có chút buồn cười nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Hào phóng nói, hành a thật sự. Hướng chân không nghĩ tới chính mình yêu cầu có thể dễ dàng như vậy đã bị đáp ứng. Kích động trực tiếp đứng lên, chỉ cần giá đúng chỗ, mặt khác đều hảo thuyết, Mễ Uyển cười tủm tỉm bổ sung. Hướng chân kinh hỉ biểu tình cứng đờ, liền biết nữ nhân này sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Bất quá đưa tiền cũng hảo, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong không cần thiếu nhân tình. Bao nhiêu tiền, hướng chân hỏi. Ngươi vừa rồi nói là muốn học như thế nào họa đúng không, Lạc Hướng Chân gật đầu. Đó chính là kỹ thuật bán đứt, cái này liền tương đối quý, Mễ Uyển bắt đầu định giá. Nàng cái này tìm yêu phù kỳ thật cũng không khó họa. Cũng không phải cái gì cao phẩm chất tìm yêu phù, duy nhất ưu điểm là vẽ bùa thời điểm đối với bắt yêu sư tu vi yêu cầu không cao. Đây là nàng tu vi còn thấp thời điểm. Bởi vì vô pháp họa ra cao phẩm chất tìm yêu phù chính mình cân nhắc ra tới. Khi đó sư phó thấy còn nói, loại này tìm yêu phù, truy truy ngũ giai dưới tiểu yêu đủ rồi, gặp gỡ cấp bậc hơi chút cao điểm cũng chỉ có thể là một trương phế giấy. Lại không nghĩ đối với hiện giờ bắt yêu sư tới nói, nàng này trương phế giấy đều là hiếm lạ hóa, bao nhiêu tiền a? Hướng chân thấy Mễ Uyển chậm chạp không nói lời nào, nhịn không được lại truy vấn một câu, ngươi học lúc sau là chính mình dùng, vẫn là cấp bắt yêu sư hiệp hội. Mễ Uyển lại hỏi, ta nếu là học xong, khẳng định muốn cùng hiệp hội đồng sự chia sẻ, hướng chân cũng không gạt. Trực tiếp nói cho Mễ Uyển, cấp hiệp hội A, xem ra là Bạch Phong làm Hoàng Mao tới tìm chính mình muốn đồ vật. Mễ Uyển cười cười. Trong lòng có phán đoán, nếu là Hoàng Mao chính mình muốn học, hắn một người đệ tử gia cảnh như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Trong lúc nhất thời không hảo định giá, nhưng nếu là đại biểu bắt yêu sư hiệp hội, khai lên giá tới liền không cần quá mức khách khí. 100 vạn, bao giáo bao sẽ, Mễ Uyển dựng thẳng lên một đầu ngón tay. 100 vạn, hướng chân nghĩ tới Mễ Uyển sẽ công phu sư tử ngoạm. Lại không nghĩ rằng nàng có thể khai lớn như vậy khẩu. Liền một chương tìm yêu phù, liền một chương tìm yêu phù. Nhưng ai cho các ngươi sẽ không họa đâu. Vừa thấy Hoàng Mao này phó kinh ngạc bộ dáng, Mễ Uyển liền biết đứa nhỏ này ra cảnh phòng chừng không được tốt. Vì thế hào tâm cho hắn ra chủ ý, nếu không ngươi hỏi một chút Bạch hội trưởng, rốt cuộc mua không mua. Hướng chân do dự một chút. Lấy ra di động đánh cho Bạch Phong, thuận tiện còn ấn ngoại phóng, làm Mễ Uyển cũng có thể nghe thấy. Hội trưởng, nàng nói, muốn 100 vạn mới bằng lòng đem tìm yêu phù họa pháp dạy cho chúng ta, ngươi sẽ không khóc. Than a, ngươi liền nói ngươi là một cái đệ tử nghèo, từ đâu ra như vậy nhiều tiền, Bạch Phong cấp hướng chân ra chủ ý. Hướng chân không nghĩ tới nhà mình hội trưởng sẽ nói loại này lời nói. Tức khắc xấu hổ không dám nhìn tới Mễ Uyển, cũng may Mễ Uyển tựa hồ cũng không để ý, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cúi đầu một cái kính dùng bữa. Hướng chân vội vàng cầm lấy di động, tắt đi ngoại phóng, nghiêng thân mình nhỏ giọng nói, nàng giống như đoán được ta là đại biểu hiệp hội tới. Cho nên không chịu nhả ra, vậy ngươi liền nói, mọi người đều là bắt yêu sư. xem ở đồng hành trên mặt cấp cái hữu nghị giới, Bạch Phong nguyên vẹn phát huy hoa quốc người chém. Giới thiên phú, có thể tiện nghi mấy vạn là mấy vạn, hướng chân vâng mệnh. Ngẩng đầu đang muốn cùng Mễ Uyển chém giới, liền nghe Mễ Uyển trước nói đến, ngươi nói với hắn, ta tùy tiện tóm được một con rơi yêu liền có thể kiếm 100 vạn. Cái này giá bán các ngươi tìm yêu phù, đã là đồng hành hữu nghị giới. Không, hẳn là cải trắng giới mới đúng. Cảm tình không khai loa ngươi cũng có thể nghe thấy. Hướng Chân cũng không che lại microphone, trực tiếp thuật lại một lần Mễ Uyển nói. Nàng nói cái này giá cả còn chưa đủ nàng đi ra ngoài bắt được chỉ yêu làm tiền nhiều. Cho nên ái mua không mua, nhân tài a, chẳng những tổng kết đúng chỗ, thả hoàn mỹ biểu đạt nàng lúc này nội tâm cảm xúc. Mễ Uyển nhịn không được so một cái ngón tay cái, Hướng Chân cũng không có cảm thấy chính mình bị khen, chịu đựng xem thường treo điện thoại, hội trưởng đáp ứng rồi, bất quá muốn tiền trả phân kỳ, nghèo như vậy, 100 vạn còn muốn theo giai đoạn. Hội trưởng nói có thể trước cho ngươi 50 vạn tiền đặt cọc. Chờ chúng ta học xong tìm yêu phù, hắn lại cầm đi tổng bộ xin đuôi khoản, Hướng Chân giải thích nói. Nga, xem ra không phải nghèo, mà là không nghĩ chính mình ra tiền, tính toán đi trình tự làm thượng cấp đào cái này tiền. Hành, ta chịu cái thời gian giáo ngươi, liền ngày mai buổi chiều đi, ta vừa lúc không có tiết học, Mễ Uyển nói. Một buổi trưa là đủ rồi. Nào dùng đến, nhiều nhất 2 giờ, đơn giản như vậy một phù. 2 giờ đủ đủ, nếu là Hoàng Mao Thiên Tư có thể. 1 giờ cũng là có thể học được. Ngoặc kép, Hướng Chân muốn nói lại thôi nửa ngày. Cuối cùng nghẹn ra tới một câu. Người này 100 vạn kiếm cũng thật đủ dễ dàng, còn hảo, Mễ Uyển nhịn không được khiêm tốn. Bằng ăn qua cơm chưa? Tiếp tục đi đi học. Buổi chiều là thiết kế khóa, chủ yếu là giảng thế nào mới có thể đem Lâm Viên thiết kế xinh đẹp mà có đặc sắc. Này tiết khóa Mễ Uyển miễn cưỡng có thể nghe hiểu một ít. Hơn nữa nguyên chủ tựa hồ đối thiết kế rất có hứng thú. Trong đầu về phương diện này tri thức không ít, Mễ Uyển khó được không ngủ. Toàn bộ hành trình đem khóa nghe xong xuống dưới. Hảo! Này tiết khóa cho đại gia bố trí một cái tác nghiệp cũng không biết lão sư có phải hay không ước. Hảo, đều ở hôm nay bố trí bài tập, đại gia học tập cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm chính mình thiết kế một chút, cũng không cần thiết kế quá phức tạp đình viện, các ngươi liền trước giả thiết chính mình trong nhà có một cái đại hoa viên. Tưởng tượng một chút ngươi sẽ như thế nào bố trí chính mình gia đình viện. Lớp trưởng, cuối tuần thu toàn giao cho ta. Tan học nói xong, lão sư lại lần nữa ôm sách giáo khoa tiêu sái đi rồi. Lưu lại một mảnh kêu rên học sinh, đây cũng là Mễ Uyển duy nhất cùng bọn họ điểm giống nhau. Nguyên lai không chỉ là nàng không thích làm bài tập, mọi người đều không thích a. Có lẽ là có buổi sáng đả kích, Mễ Uyển đối với cái này tác nghiệp đã đến, ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Nàng cúi đầu thu thập sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một hộp có chút quen mắt sô-cô-la xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này, trả lại ngươi, Hàn Tiêu sắc mặt mất tự nhiên nói. Vì cái gì, Mễ Uyển nhíu mày đầu, này đưa ra đi lễ vật bị người lui về tới, thật sự không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ta không ăn sô-cô-la, cho nên ngươi đừng tặng. Lãng phí, Hàn Tiêu cẩn thận quan sát này Mễ Uyển thần sắc. Chính mình nói như vậy, đối phương hẳn là đã hiểu đi. Ngươi không ăn à, Mễ Uyển đã hiểu. Nguyên lai là không thích ăn. Cái này dễ làm, Mễ Uyển đem sô-cô-la thu hồi tới nói. Ta hôm nay mang đồ vật liền sô-cô-la ta còn không có hủy đi. Cho nên mới lấy tới đưa cho ngươi. Nếu ngươi không ăn, ta đây ngày mai đổi một thứ đưa ngươi. Không cần khách khí như vậy, Hàn Tiêu vội vàng cự tuyệt. Muốn, ta thiếu nhiều như vậy khóa, về sau học tập còn phải dựa ngươi. Ngươi nếu là không thu đồ vật ta như thế nào không biết xấu hổ đi hỏi ngươi, liền vì học tập. Hàn Tiêu nhịn không được xác nhận nói. Bằng không đâu, Mễ Uyển nghi hoặc hỏi lại trở về. Trừ bỏ học tập còn có thể có gì? Không, không có gì. Hàn Tiêu không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, mọi người đều là đồng học, cho nhau hỗ trợ là hẳn là, không cần cố tình đưa cái gì, ta đây liền tùy tiện đưa. Ngươi liền tùy tiện thu, Mễ Uyển cười hắc hắc, am hiểu sâu ăn ké chột dạ người nọ nương tay đạo lý. Kiên quyết muốn đem lễ đưa ra đi, bằng không cuối kỳ khảo thí thời điểm như thế nào hảo đúng lý hợp tình làm người cấp chính mình. Vòng trọng điểm mơ siêu lập tức cũng không đợi Hàn Tiêu trả lời. Xách theo tay bao cùng sô-cô-la hỏa tốc rời đi phòng học. Lưu lại vẻ mặt mộng bức Hàn Tiêu. Nàng đây là đối ta có ý tứ vẫn là không thú vị. Bằng đến cổng trường khẩu tiếp tiểu miêu yêu. Mễ Uyển trực tiếp trở về nhà. Trương Tẩu thấy nàng đêm này chỉ giá trị 3.000 vạn miêu lại ôm trở về. Lập tức vẻ mặt hiếm lạ ôm ở trong lòng ngực. Một bên cẩn thận hỏi, như vậy quý giá miêu, cũng là ăn thịt đi, nàng không chỉ là ăn thịt. Có lẽ rau xanh cũng ăn. Tiểu thư, người giúp ta chụp cái chiếu, ta muốn phát cái bằng hữu vòng, làm ta kia giúp tiểu tỷ muội biết ta cũng là hút quá quý tộc miêu người. Trương Tẩu đem điện thoại đưa cho Mễ Uyển, ta nên như thế nào ngăn cản nàng. Mễ Uyển rốt cuộc không có thể ngăn cản, Trương Tẩu vẫn là chụp chiếu. Đã phát bằng hữu vòng, tiêu đề, giá trị 3.000 vạn quý tộc miêu, ngoặc kép, ăn cơm xong, Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới chính mình muốn họa thiết kế bản thảo. Mà họa thiết kế bản thảo là yêu cầu máy tính, vì thế nàng quay đầu lại đối Diệp quản gia nói, Diệp thúc, ta muốn họa thiết kế bản thảo, ngươi có thể đi ta chung cư đem máy tính dọn lại đây sao? Nàng nhớ rõ nguyên chủ ở giáo ông ngoại ngụ có một bộ chuyên môn họa thiết kế bản thảo máy tính. Ngày mai tiểu trương đưa ngài đi học thời điểm, ta làm hắn thuận đường đi dọn, Diệp quản gia một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mễ Uyển gật gật đầu, trở về phòng, trở lại phòng việc đầu tiên, chính là đi đến bên cửa sổ, đi xem cách vách sân, nhưng mà cách vách sân đen như mực không có một chút ánh sáng. Hiển nhiên chủ nhân còn không có trở về, Mễ Uyển cũng không nóng nảy, buông tiểu miêu yêu, cầm áo ngủ đi tắm rửa, chờ nàng tắm rửa xong ra tới thời điểm, trên giường tiểu miêu yêu bỗng nhiên miêu miêu kêu, móng vuốt chỉ hướng về phía cách đó không xa cửa sổ. Mễ Uyển ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đóa màu tím nhạt tiểu hoa, trực tiếp đẩy ra cửa sổ bò tiến vào, cuồn cuộn không ngừng tản ra hương thơm. Tỏ rõ chính mình tồn tại. Phàn thần, ngươi đã trở lại. Mễ Uyển cười đi qua đi. Ân, như thế nào mới đáp lời, hắn vừa rồi gõ nửa ngày cửa sổ cũng chưa người ứng. Còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Ta vừa rồi ở tắm rửa, nga, phàn thần dừng một chút. Băng nha thảo tìm được rồi. Ngươi muốn hay không lại đây? Muốn, bất quá phải đợi một chút. Diệp thúc bọn họ đều còn chưa ngủ. Ta phải tối nay mới có thể qua đi, Mễ Uyển trả lời. Không cần, nói xong. Ngoài cửa sổ một trận yêu lực kích động, Mễ Uyển tò mò xem qua đi, chỉ thấy vô số dây đằng từ dưới nền đất toát ra. Đan chéo ở bên nhau, chỉ chốc lát sau ở nàng cùng phàn thân cửa sổ chi gian. Giá nổi lên một cái nhưng cùng một người đi qua đằng thang. Lại đây đi, phàn thân liền đứng ở cây thang kia đầu. Lẳng lặng nhìn nàng, hết chương.